Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt nhìn, hai người mỗi người một câu cãi nhau ầm ĩ cả góc phòng. Chỉ Lâm thích Tiểu Tường, nhưng hoa rơi, có nước, ý chảy vô tình. Người Tiểu Tường thích lại là phó giám đốc. Cô Nhã Văn ngồi bên cạnh cô nhỏ tiếng nói. Ngôn Hải Lam sững sốt nhìn cô, sau đó lại nhìn Tiểu Tường, lộ rõ sự nghi hoặc. Tiểu Tường nhỏ tuổi hơn cô mà. Phó giám đốc, ngoài công việc ra chị cũng nên chú ý xung quanh. Chị thật không phát hiện Tiểu Tường thích mình sao? Cung Vân Nhã lắc đầu than vãn. Thật ra thì ngoài Tiểu Tường, những chàng trai ở đây trong lòng đều ái mộ chị đó. Ngôn Hải Lâm trợn to mắt, trong mặt có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng hiểu ra. Mấy năm nay vì lo cuộc sống và công việc, cô dường như quên mất bản thân là mỹ nữ, luôn nhận được sự quan tâm của người khác phái. Nhưng mà như vậy cũng tốt, vừa hay cho cô có cớ để xin cáo từ trước. Tiểu Tường, cậu thích tôi thật không? Cô đột nhiên mở lời hỏi, làm một mọi người ngạc nhiên đến trợn mắt đờ ngẫy. Lúc sau toàn bộ hô lên phó giám đốc. Tiểu Tường ngẩn người, tự nhiên đã ăn nhầm với cái gì. Ngoài Tiểu Tường ra, nghe nói mọi người đều có ý về tôi hả? Cô bỗng quay sang đồng nghiệp nam nhỏ nhẹ hỏi, làm cho bọn họ ngây người nín thở, đến cả cử động cũng không dám. Phó giám đốc, có phải là chị sai rồi hay không? Cô Nhã Văn tay nhẹ lay lay áo cô. Ai mà tưởng tượng được phó giám đốc thường ngày vẫn trầm lắng, ít nói, thế mà lại có thể công khai nói ra chuyện này. Cùng Nhã Văn Nhã lại còn tưởng phó giám đốc sẽ xem như không biết chuyện cô vừa nói. Uống say rồi, không phải sẽ như ý muốn của mọi người sao? Ngôn Hải Lâm nhìn mọi người cười cười nói. Sao? Ý vậy là sao? Tiểu Tường lên tiếng hỏi. Cậu không phải muốn chốt say tôi, sau đó có lý do tiếp cận này sao? Cô nhìn anh nhún vai nói. Tiểu Tường tự nhiên toàn thân cứng đờ, mặt đỏ bừng lên như bị lửa đốt vậy. Phó giám đốc, tôi không có, tôi nói giận đó. Cô bỗng nhiên lại nói, làm cho mọi người cứ ngỡ cả người ra. Nhưng đúng như câu, không có gió không nổi sông. Để tránh xảy ra thật, tôi nghĩ là nhân lúc còn tỉnh táo nên cáo từ trước là hơn. Chiều này tôi đãi, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha. Nói xong cô nhanh như cắt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không được, cô Nhã Văn đang ngẩn người bỗng chẳng tỉnh, đưa tay kéo cô lại. Phó giám đốc, chị chưa gian quá, sao tại có thể dùng cách này để thoát thân chứ? Chị không được đi, nếu chị đi thật thì sẽ hại em bị mọi người mắng đến thối đầu. Cô nhẹ giọng níu kéo. Vì sự an toàn của bản thân tôi nên chỉ có thể để cô chịu thiệt thòi mà thôi. Ngày mai nhớ đưa hóa đơn cho tôi nha. Ngôn Hải Lam vừa cười vừa vỗ tay cô, ngẩng đầu vẫy tay với mọi người, vẫn đang ngẩn người như bị bỏ bùa mê. Cảm ơn mọi người đã tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật này cho tôi. Tôi xin đi trước, thứ hai gặp lại ở công ty. Nói xong cô xoay người rời đi, vén tấm lưới mỏng bước ra khỏi phòng. Nét cười trên mặt Ngôn Hải Lam lập tức biến mất. Cô cẩn thận bước từng bước, sàn nhà có hiện rõ đường rãnh gỗ ghép với nhau. Cô không phải căng mắt ra nhìn đường, nhưng cũng phải tập trung hết mức để rời khỏi cái nơi hỗn tạp này mà không lộ ra vẻ say rượu. Một bước, hai bước, ba bước, chỉ cần ra khỏi nơi này, ngồi trên chiếc taxi quen thuộc là được. Taxi, đúng rồi, cô phải tìm điện thoại gọi taxi đến cửa đợi cô trước mới được. Điện thoại cầm tay. Điện thoại của cô đâu rồi? Cô quay đầu định tìm điện thoại vẫn thường mang theo trong túi sách, nhưng toàn thân cô bỗng nhiên choáng váng. Cô vươn tay bám lấy đồ vật bên cạnh để tránh té ngã, lại không cẩn thận đụng phải người khách ngồi bên quầy bar. Xin lỗi, cô mở lời xin lỗi, vô thức lắc lắc đầu, vốn định để cho bản thân mình tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng lại làm cho đầu cô càng lúc càng choáng váng hơn. Cô lại lắc lư một hồi, bước loạn trạng, có một bờ tay cường tráng rắn chắc từ đâu đã kịp thời ôm lấy vai cô, giúp cô đứng vững lại. Cô à, cô không sao chứ? Một giọng nói lễ độ trầm lắng bất thình lình vọng xuống từ đỉnh đầu cô. Ngôn Hải Lam chớp chớp mắt, lần hít thở một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, đứng vững trên chân của mình, miễn cưỡng ngẩng đầu cảm ơn bằng nụ cười xa lạ. Cảm. Giọng cô bỗng im bặt, một gương mặt quen thuộc đến không thể nhận nhầm bỗng xuất hiện trước mắt, khiến hai mắt cô mở to, hơi thở nghẹn lại. Nụ cười miễn cưỡng trong nháy mắt cũng trở nên đông cứng. Người đàn ông này vẻ ngoài rất tuấn tú, dáng người cân đối săn chắc, bờ vai rộng cao lớn anh tú, từ đầu đến chân đều bao trùm một vẻ hấp dẫn tới không thể chối từ. Ngũ quan sắc bén, môi mỏng gợi cảm, chiếc cằm kiên định và đôi mắt điềm tĩnh, chứng tỏ anh ta là một người đàn ông hấp dẫn, có sự nghiệp thành đạt. Anh ta mặc chiếc áo của chữ V đơn giản, tay áo sắn lên đến cùi chỏ, phối với quần dài màu đậm, trông thoải mái mà lại thuận mắt. So với phong cách ăn vận của anh từ trước, đúng là chẳng có gì thay đổi. Quất căng. Ngôn Hải Lam không kiềm được thốt ra tên của anh. Khuất Cẳng nhíu mày, nghi hoặc nhìn khuôn mặt ửng đỏ trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net